Duyên tới là lang quân. Chương 85, cốt, duyên tới là lang quân. Góc truyện audio.com. Chấm, cốt, duyên tới là lang quân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, NPS, tưởng edit xong chuyện này là Mị dừng lại để chăm lo đời sống cá nhân, nên mới làm mấy cái cốt để kỷ niệm, chứ không phải quẫn ha ha. Cách chương.